Lược Thiên Ký, chương 355, 355, rồng điên hay vẫn là dã cẩu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 388, rồng điên hay vẫn là dã cẩu? Mẹ nó, chết ô nha, dĩ nhiên không bồi tiểu gia tiến đến, chờ ta đi ra, không cách thủy ngươi không thể. Bất tỉnh đầu chuyển hướng trong, Phương Hành căn bản không khống chế được thân hình, chỉ cảm thấy xung quanh lôi cấm thỉnh thoảng trong người xung quanh nổ tung, tuy rằng hắn là từ bên ngoài hướng nội tiến, chịu lôi cấm phản phệ cực nhỏ, nhưng cái này quy khư vòng ngoài lôi cấm gió bão, hư không loạn lưu trời xanh uy lực xảy ra cái này, chỉ là bị liên lụy, cũng đủ hắn chịu được, chỉ có thể cắn chặt răng, điều khiển linh lực bao lấy toàn thân, hơi làm ngăn chặn. Tả Sung Hữu đột không biết qua bao lâu, Phương Hành chỉ cảm giác mình sắp đỡ không nổi thời điểm, rốt cục thân hình trọng trọng ngừng một lát, sau lưng tựa hồ đụng phải nào đó khối mềm mại mặt đất, cái này mới ngừng lại được, ở trong lòng hắn, còn lẩm bẩm con kia không giảng nghĩa khí ô nha, mắng chửi một trận, lúc này mới mở mắt ra tới, hướng xung quanh vừa nhìn, bất ngờ phát hiện mình dĩ nhiên là tại một mảnh hắc sắc trên bờ cát. Cái này đặc biệt sao chính là tại quy khư trong. Phương Hành cố sức ngồi dậy, mở hỗn loạn ánh mắt của, hướng bốn phía quan sát. Tâm lý còn không có cái phán đoán, đột nhiên trước người trong hư không, truyền đến một tiếng uy thế ngập trời rồng ngâm, bỗng nhiên một cái dài đến hơn 30 trượng xích sắc cự long từ trên trời giáng xuống, long thân bên trên, tiên huyết nhễ nhại, khét từng mảnh, ngay cả long lân cũng không biết vén rớt nhiều ít, tựa như tại lôi cấm trong bị thương rất nặng, chỉ là kia long mục đích mặc dù có chút mắt hoa, nhưng vẫn đang gắt gao nhìn mình chằm chằm, hạ xuống chi thế cực nhanh, lành lạnh long khẩu đã rồi mở rộng, lộ ra bên trong đáng sợ răng nanh, thẳng tắp hướng phía Phương Hành một ngụm nuốt xuống tới. Rõ ràng là cái kia rồng điên, ngay cả Phương Hành cũng không nghĩ tới, mình cũng trốn tiến cái này quy khư trong tới, kia hay vẫn là đuổi qua đây. So đòi nợ còn tàn nhẫn a, Phương Hành kêu rên một tiếng, luống cuống tay chân, sẽ đứng lên chạy trốn. Chỉ là người bị thương nặng, lại tứ chi không còn chút sức lực nào, lại ngươi trốn không thoát. Ta nói, em vợ ta ngủ trị ngươi a, khác cắn người. Chuyên cua tui, nét, Phương Hành tâm trạng hoảng hốt. Thấy trốn không thoát, cũng chỉ có thể kêu to cùng con này rồng điên làm thân thích. Nhưng con này rồng điên ngay cả kia tỷ cũng không nhận thức, có thể hay không nhận thức chính hắn một tiện nghi tỷ phu, vậy thì thật là trời mới biết. A giống, một tiếng, xích long rơi xuống ở trước người, cắn một cái xuống tới. Phương Hành chỉ sợ ngay cả ánh mắt đều nhắm lại. Hy vọng biến mất. Có chút kỳ quái, Phương Hành vẫn chưa cảm giác được bị cắn một cái, lại cảm giác mình toàn thân cao thấp bị một cái ướt nhẹp đầu lưỡi thêm một chút, đầy người đều là nước bọt, nhất thời ác tâm không được. Thầm nghĩ này rồng điên còn mẹ nó thật ý tứ, ngại tiểu gia tắm gội thiếu đây nha, lại vẫn muốn tăng thêm sạch sẽ ăn nữa, thầm nghĩ hắn đem bản thân nuốt mất trước đi tiêu tại kia trong bụng. Tính là bị kia ăn, cũng phải tại trước khi chết ác tâm kia một chút, đây là phản kháng cuối cùng. Chỉ bất quá thêm một chút sau khi, kia rồng điên vẫn là không có cắn xuống tới. Cũng hy vọng biến mất lại liếm một cái. Còn mẹ nó xong chưa, cho ngươi nhà Phương đại gia còn cái thống khoái. Phương Hành triệt để không chịu nổi, mở mắt ra hướng về phía xích long mắng to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu lời còn chưa dứt, lại bị liếm một cái. Sĩ khả sát bất khả nhục ngươi hiểu hay không? Phương Hành giận không kềm được, trực tiếp xách thắt lưng đứng lên, chỉ vào xích long chửi ầm lên. Hắn tự nghĩ hẳn phải chết, nếu không cách nào chạy trốn, kia bát sức lực cũng lên tới. Trước khi chết không qua cái miệng nghiện không thể. Bất quá rất kỳ quái, đầu kia xích long hầu như có hắn một người cao đầu. Bị hắn cái này hung hãn chi khí chấn nhiếp, dĩ nhiên chậm rãi rút về phía sau lui. Trong đôi mắt to tràn đầy ủy khuất ý tứ hàm xúc như chỉ tiểu cẩu, một bộ nghĩ tiếp cận hắn lại không dám hình dạng. Di, không đúng lắm nhi. Phương Hành cũng phát hiện cái này xích long biến hóa, nghiêng đầu quan sát xích long một chút. Kia xích long cũng nghẹo đầu quan sát một chút hắn, thấy hắn không mắng chửi người, to lớn long tinh trong, tựa hồ để lộ ra một chút vui thích quang mang, đầu thận trọng để sát vào, miệng rộng một trương, to lớn đầu lưỡi lại hy vọng biến mất liếm qua đây. Ta sát, khác liếm, ngươi cách ta xa một chút. Phương Hành kinh hoàng, hướng hắn sau vừa nhảy, chỉ vào xích long kêu to. Xích long nhất thời uốn lượn, đầu lớn phục trên mặt đất, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Phương Hành. Gì, cái này không giống như là quan sát thức ăn ánh mắt a, Phương Hành cõng lên tay, thận trọng đánh giá kia. Hắn thế nhưng biết, quan sát thức ăn ánh mắt sẽ không như vậy, mượn Liên đại tiểu thư mà nói, kia thấy được muốn ăn gì đó, không quan tâm đó là sống vẫn là chết, ánh mắt đều là lại thèm lại tham lam, một loạt chỉnh tề tiểu bạch răng đều trở nên có chút u mịch đúng. Xuất sinh kia tựa hồ đối với ta không có gì địch ý, Phương Hành trong lòng lẩm bẩm, tâm lý lại dâng lên hy vọng, bắt đầu lặng lẽ không có tiếng lui về phía sau rút lui. Mắt thấy cự ly kia xích long càng lúc càng xa, không sai biệt lắm có hơn 30 trượng, Phương Hành tâm lý thầm nghĩ, đang muốn phi độn mà đi, kia xích long chợt giữa đi phía trước rời một chút, liền kia cái này hình thể, cái này một chuyển đó là mấy chục trượng, nhất thời lại đến Phương Hành trước người, lè lưỡi lại muốn liếm, nhưng làm cái Phương Hành hù dọa kinh hoàng, hét lớn. Đừng liếm, ngồi xổm xuống, không thể động, biết không? Xích long lại uốn lượn, cầm để dưới đất, ánh mắt trực tiếp nhìn Phương Hành. Cái này đặc biệt nào đây long sao? Làm sao nhìn cùng cậu thằng nhãi con dường như? Phương Hành tâm lý lẩm bẩm, cảm giác có chút không đúng, nhưng vẫn là không muốn cách kia gần quá. Then chốt chính là, cái này rồng điên lúc đó đánh giết hư không tràng cảnh thực sự quá kinh khủng, lấy Phương Hành thực lực bây giờ, sợ rằng tới thượng 10 cái cũng không đủ kia giết đến đùa, dù cho kia hiện tại cũng không có biểu hiện ra địch ý, Phương Hành cũng từ đáy lòng không muốn tiếp cận kia, gan lớn cũng phải xem đối với người nào, đồ chơi này như thế nhưng ăn thịt người cũng không mang nhà xương, bỗng nhiên cho mình tới một ngụm, vậy thì xong đời. Thấy xích long thành thật xuống, Phương Hành hu khẩu khí. Vèo, một tiếng bay lên bầu trời, liền muốn chạy trốn. Nhưng mà trong lúc cấp thiết vừa quay đầu, bỗng nhiên lại càng hoảng sợ, xích long cũng bay, đầu lớn cách mình hay vẫn là xa như vậy. Ta nói, Phương Hành sợ tâm lý nhất mau, thần thức đều rối loạn, vốn là bị thương, càng không chịu nổi mây, đầu hướng ngã xuống tới. Siêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái quái vật lớn tại bên cạnh mình bơi qua, đầu kia xích long bơi tới, miệng rộng một trương, đem kia cắn, Phương Hành trong lòng nhất thời nhất mau, nghĩ thầm sớm muộn gì còn là muốn chết tại đây xúc sinh trong miệng, đang muốn giải dây lưng tiến hành bản thân phản kháng cuối cùng, rồi lại phát hiện cái này xích long cũng không có chính xác đem bản thân nuốt vào, mà là thân hình lảo đảo lúc lắc rơi xuống đất, nhẹ nhàng nhả ra, lại đem bản thân để xuống. Ai nha, không ăn ta à, Phương Hành dẫn theo lưng quần mang, có chút ngạc nhiên quan sát xích long tới. Tâm lý một trận do dự, nhưng lại cảm thấy, đồ chơi này nhi quá hung hiểm, hay vẫn là giết chết tương đối khá. Nếu vứt không cởi, vậy thì chỉ cần trước đem người này giết chết, Phương Hành suy nghĩ một trận, trên mặt đống dáng tươi cười, từ từ bay, trong tay lại đem một ngọn núi giả lấy đi ra, đây cũng là được tự Lưu Ly Cung Sơn bảo, hắn tiến nhập Lưu Ly Cung, bản chính là vì đạo bảo, về sau tuy rằng đã trải qua một phen hoang đường, núi này bảo nhưng cũng chưa quên cầm, còn trong tay hắn thu. Hắn bay động tác rất chậm, cũng không phải nghĩ dẫn động xích long cảnh giác, trong tay đã từ từ thúc giục linh lực của mình, đưa vào núi bảo trong, muốn đem cái này pháp bảo hóa thành nguyên hình, nhất cử đè chết cái này xích long, chỉ bất quá hôm nay tu vi thượng cúi đầu, điều khiển sơn bảo khổng lồ như vậy pháp bảo, lại hết sức trắc trở, linh lực chậm rãi rót vào một nén hương thời gian, sơn bảo vẫn đang không có thúc giục ra. Bất quá Phương Hành ngược lại cũng lưu ý đến rồi, tại bản thân thúc giục linh lực thời điểm, kia xích long nhìn về phía mình ánh mắt bộc phát nhu hòa. Ánh mắt kia cho người cảm giác giống như là kia đang nhìn người nhà một dạng. Chẳng lẽ là bởi vì ta nuốt vào Long Châu, đến nỗi có Long tộc khí tức, thằng nhãi này coi ta là thành cùng tộc. Phương Hành đổ vào linh lực động tác nhịn không được vừa chậm, tâm lý âm thầm nghĩ tới. Bất quá rất nhanh hắn liền bác bỏ ý nghĩ này của mình, nghĩ thầm Long nữ cùng cái này rồng điên nhưng cũng là tuyệt đối cùng tộc, nhưng thằng nhãi này động lên tay tới, hết sức hung tàn, nhưng cũng không gặp kia thủ hạ lưu tình vài phần, tuy rằng không biết kia bây giờ làm nào biểu hiện biết điều như vậy, nhưng một khi nổi cơn điên, bản thân đó chính là trốn cũng không chỗ trốn tiết tấu, hay vẫn là giết chết kia tương đối khá, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, thúc giục Sơn Bảo tốc độ rồi lại tăng nhanh. Nhưng là ngay sơn bảo mặt trên, 9 cái phong cấm chi thắp sáng lên, từng cái cởi ra thời điểm, đột nhiên, khéo léo nằm ở Phương Hành trước mặt xích long ánh mắt biến đổi, bỗng nhiên lộ ra mãnh liệt hung hãn chi khí, đem Phương Hành lại càng hoảng sợ, còn không chờ hắn có phản ứng gì, xích long đã gầm nhẹ một tiếng, hướng hắn vọt tới, Phương Hành trọng thương dưới, thúc giục sơn bảo đã không dễ, thì như thế nào có thể tránh? Chỉ là, tựa hồ cũng không cần nữa tránh, kia xích long. Siêu. Một tiếng từ bên cạnh hắn trải qua, thẳng hướng Phương Hành sau lưng một tòa to lớn cự vật vọt tới, Phương Hành lúc này mới ý thức được, phía sau mình lại chẳng biết lúc nào nảy sinh như vậy một cái quái vật, vốn có lấy hắn năng lực cảm ứng, không khó lắm phát hiện, nhưng hắn toàn bộ tinh thần thúc giục sơn bảo, lại nhất thời không có nhận thấy được phía sau đồ chơi kia nhi tới gần. Thình thịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, xích long cùng kia cự vật đụng vào nhau, hai người nhất thời rảo sát tại một chỗ, thanh thế kinh người. Phương Hành lúc này mới chú ý tới, kia cự vật bất ngờ đó là một đầu thân cao gần 10 trượng cự viên, trong tay dẫn theo một con gậy to, kia xích long nhào qua lúc cự viên trong tay gậy to dĩ nhiên vung, nếu là kia chậm hơn một phần, bản thân sợ rằng đã biến thành thịt nát. Hung vượn rõ ràng không có hảo ý, xem kia trong tay cự tốt là được thấy đốm, mà xích long cũng không phải cái dễ đối phó, cái này một chạy trốn ra ngoài, cũng đã cùng hung vượn chém giết đến rồi một khối, long thân cuốn ở tại hung vượn trên người, lợi chảo cài bùn dường như loạn cong, đem hung vượn trên người bắt máu hồ lạo kéo, đau đến không ngừng tư giống, một tay xé long cổ, một tay cầm cự bổng hướng trên người nó loạn đả. Phương Hành xem thời cơ nhanh hơn, đã sớm chạy đến một bên quan sát, lại khỏi bệnh xem càng kinh hãi. Xích long thực lực hắn cũng đã gặp qua, đánh giết kim đan như xé cây cỏ, nhưng không nghĩ thu thập con này hung vượn ngược mất nhiều như vậy tay của chân. Thượng cổ hung thú, không phải là đều chết sạch sao? Nhìn kỹ một lát, Phương Hành âm dương thần ma dám vận chuyển, dám định ra cái này hung vượn nền móng, nhất thời trái tim khiếp sợ không thôi. PS, hôm nay giống nhau là canh ba, lão quỷ nỗ lực, các huynh đệ cũng cho điểm sức a hát. Cách chương.